chấp trưởng thần quyền, chương 987, điều kiện phụ gia, gocchuyenaudio.com, nữ hầu bị hù dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch nào dám tiếp tục lưu lại. Lập tức ôm khay rời khỏi căn phòng làm cho nàng kinh hãi. Lúc này, sắc mặt Sanchez đã vặn vẹo đến cực hạn, hắn thấp giọng quát. Đây là hắn muốn chết. Phản ứng của Sanchez khiến cho 8 vị thần vương còn lại càng rất hiếu kỳ, ánh mắt bọn họ thật sự tò mò tên thần vương 1 triệu tỷ vừa mới tấn thăng kia rốt cuộc đã đặt tặng thưởng như thế nào. Bọn họ không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là tặng thưởng gì, bởi vì theo bọn hắn đây là một chuyện tốt, một thần vương 1 triệu tỷ mới tấn thăng tự rước lấy nhục khiêu chiến một thần vương 1 triệu tỷ thành danh mấy ngàn năm, đây quả thực là tìm chết. Nhìn thấy sắc mặt Sanchez càng lộ vẻ khó coi, một vị nam thần vương xưa nay có quan hệ vô cùng tốt với hắn lên tiếng hỏi. Sanchez, rốt cuộc là tặng thưởng gì? Nghe thấy hỏi thăm của vị nam thần vương này, Sanchez khẽ quay đầu nhìn hắn, tiếp theo hít vào một hơi thật sâu, hung hăng quẳng thần vương sách cầm trong tay lên trên bàn trà, trong đôi mắt lóe ra hơi thở rét lạnh. 4 viên nhiên liệu thú hạch thú vương cấp 11, đại thủ bút, một nữ thần vương không nhịn được tán thán nói. Kẻ ngu này đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu, 4 viên thú hạch nhiên liệu thú vương, tổng giá trị vượt qua 150 tỷ tiền vũ không, xem ra, đây đã là tất cả gia sản của hắn rồi, Sanchez, xem ra ngươi thật sự chọc giận hắn. Lời tuy như thế, nhưng trên mặt nữ thần vương cũng không lộ ra nửa điểm lo lắng, ngược lại thú vị nói. Có 4 viên nhiên liệu thú hạch thú vương này, vấn đề ngươi gặp phải hiện tại có thể được giải quyết dễ dàng rồi, nhưng... Có thể chọc giận ngươi như vậy, tặng thưởng chắc chắn không chỉ có thú hạch chứ. Câu này của nữ thần vương vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới tán đồng của các thần vương còn lại, bọn họ đều nhìn về phía Sanchez với ánh mắt hiếu kỳ. Làm người trong cuộc lúc này Sanchez chỉ hận không thể rút gân lột ra Diệp Dương Thành, hắn dùng một loại giọng nói vô cùng trầm thấp nói với những thần vương còn lại. Dựa theo quy củ của thần vương sách, nếu tỷ thí có thực lực xê xích vượt qua 1.000 triệu năng lượng, bên yếu hơn có quyền nói lên một điều kiện với bên mạnh hơn, thất bại dĩ nhiên không có thu hoạch nhưng nếu thắng lợi. Ánh mắt chậm rãi quét qua chư vị thần vương ở đây, Sanchez nhẹ nhàng nói. Điều kiện phụ gia của hắn là muốn ta xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi. Đây là một điều kiện phụ gia làm cho người ta thể tiếp nhận, nhất là đối với cường giả cấp thần vương mà nói kêu bọn họ quỳ xuống thừa nhận sai lầm với một thần vương khác. Đây là một việc khiến cho tất cả thần vương đều không cách nào nhịn được, bọn họ yêu quý mặt của mình, vô cùng yêu quý. Diệp Dương Thành nói lên điều kiện như vậy, khiến cho Sanchez không cách nào tiếp nhận, bởi vì theo hắn thấy đây chính là phản kích của Diệp Dương Thành, bất luận cuối cùng Diệp Dương Thành thắng lợi hay không, Sanchez cũng đã bị vũ nhục. Bởi vì, người phát ra thần vương sách là thần vương 1 triệu tỷ mới ra đời, lấy thân phận của kẻ yếu hơn nói lên yêu cầu như thế. Bản thân chính là một việc cực kỳ vũ nhục. Lửa giận trong lòng Sanchez đang kịch liệt sôi trào, nhưng hắn không ý thức được trước khi Diệp Dương Thành làm ra quyết định này, chính hắn là người đến diễu võ Dương Oai trong. gocchuyenaudio.com, phòng của Diệp Dương Thành trước, trên thực tế cho dù Sanchez nghĩ tới điểm này cũng sẽ không để trong lòng, bởi vì đối với một cường giả bản xứ mà nói, nắm đấm lớn chính là trời. Thực lực của ta mạnh hơn của ngươi, nên ta có quyền khi nhục ngươi, thực lực ngươi yếu hơn ta, như vậy, ngươi đáng bị người khác khi nhục, đây là một thế giới vô cùng cổ quái nhưng tương đối thực tế. Sau khi Sanchez nói ra điều kiện phụ gia của Diệp Dương Thành, liền nhắm hai mắt ngồi trên ghế salon dưỡng thần, nhìn qua tựa hồ vô cùng bình tĩnh. Nhưng 8 vị thần vương cường giả còn lại từng lăn lộn với hắn nhiều năm lại có sắc mặt sắc khác nhau. Không biết tại sao, sau khi bọn họ nghe được điều kiện phụ gia của Diệp Dương Thành, đều có một loại cảm giác khó hiểu, giống như Sanchez cuối cùng sẽ thua vậy. Làm sao có thể, nhưng hắn là siêu cấp thần vương xếp hạng thứ 3 trong bảng cường giả thần vương. 8 vị thần vương cường giả đều không hẹn mà cùng âm thầm cường điệu xếp hạng của Sanchez, để tiêu trừ cảm giác khó hiểu trong lòng mình. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bọn họ càng cường điệu như vậy, bất an trong lòng lại càng mãnh liệt. Hôm nay nhất định là ngày làm cho cả vũ không đại lục chấn động, bởi vì ngày hôm nay, thần vương sách biến mất mấy ngàn năm không xuất hiện qua lại một lần xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hơn nữa. Thần vương phát ra thần vương sách này còn là thần vương 1 triệu tỷ mấy giờ trước mới vừa hoàn thành thông báo, Diệp Dương Thành thần vương miện hạ. Quan trọng nhất là, đối tượng đối quyết mà vị thần vương miện hạ Diệp Dương Thành phát ra thần vương sách lại là một vị thần vương 1 triệu tỷ thành danh mấy ngàn năm, hơn nữa còn là siêu cấp cường giả xếp hàng thứ 3, một vị thần vương đỉnh phong đến gần tầng thứ thần hoàng. Trên thực tế trong top 5 bảng xếp hạng thực lực thần vương cường giả, sai biệt thực lực của 5 vị thần vương tựa hồ có thể không cần tính, bởi vì cường độ năng lượng của 5 vị thần vương cũng đã vượt qua giới hạn 1 vạn 1.009, nửa chân đạp đến tồn tại cấp thần hoàng. Chênh lệch thực lực giữa 5 vị thần vương, nhỏ đến mức thậm chí có thể dùng đơn vị đếm tiến hành tính toán. Vì vậy, nếu như Diệp Dương Thành dùng thân phận thần vương triệu tỷ mới tấn thăng đánh bại Sanchez, chẳng khác nào giết chết 4 vị còn lại thần vương cường giả trong top 5, trở thành đệ nhất thần vương cường giả của Vũ Không Đại Lục. Dĩ nhiên, không ai xem trọng lần tỷ thí này, bởi vì chênh lệch thực lực của hai bên thật sự là quá lớn. Nếu như Diệp Dương Thành thắng thật như vậy, đối với cả Vũ Không Đại Lục mà nói, không thể nghi ngờ chính là một cuộc động đất đủ để đánh vỡ thể chế tạo thành ngàn vạn năm của Vũ Không Đại Lục, một cuộc động đất có thể khiến thần vương, thần hoàng ngã ngựa. Hiển nhiên, Diệp Dương Thành đã suy nghĩ đến hậu quả của loại khả năng này, nhưng hắn không để ý. Đối với một khách qua đường vội vã như hắn mà nói, hắn đâu thèm quan tâm sau khi hắn rời đi Vũ Không Đại Lục sẽ hồng thủy ngập trời. Tiêu chuẩn đánh giá thực lực của Vũ Không Đại Lục với một gã võ giả loài người là thông qua tiến hành phán đoán cường độ năng lượng, nhưng trên thực tế ở thế giới bổn nguyên, ví dụ dùng thủ đoạn kỹ xảo, pháp thuật lấy yếu thắng mạnh quả thực nhiều như sao trên trời. Tiêu chuẩn đánh giá của Vũ Góc Chuyện audio.com Không Đại Lục cũng không khoa học. Mặc dù tài nghệ khoa học kỹ thuật của Vũ Không Đại Lục tương đối cao, nhưng sai lầm trong phán đoán thực lực cường giả cũng đã kéo dài vài ngàn năm mà chưa từng có người nào tỏ vẻ chất vấn. Cách chương